từ chiều tới giờ có ai đến thăm Tào thị không? Có ạ, có một nữ tử trẻ tuổi, trời sắp tối rồi có đến thăm. Phạm nhân chưa xử không được thăm nom, người không biết sao? Mạnh Thiên Sở biết rõ người của lao phòng chỉ cần có chút tiền là chẳng quản gì phạm nhân đã xử hay chưa xử cả. Lão đầu lạnh lìa lịa. Dạ, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, thật là đáng chết. Nữ tử đó là người gì của Tào thị? Khi đến mang theo cái gì cho Tào thị? Nữ tử đó nói là bà con thân thích xa của Tào thị, mang đến cho Tào thị chút gì đó để ăn, chẳng ở bao lâu thì đi ngay. Bà con xa sao? Mạnh Thiên Sở nghĩ. Không lẽ nào Tào thị này vừa bị giam, sao lại có bà con thân thích biết mà đến thăm được? Đúng vậy, khi đến cô ta còn mang theo hộp thức ăn, tôi còn kiểm tra nữa, đều là thức ăn đạm bạc. Nữ tử đó dáng dấp như thế nào? Không nhìn thấy, à che mặt bằng mạng. Đồ vô tích sự, đi vào thăm mà ngươi không nhìn rõ tướng mạo, đã trò vào, có lý nào như vậy? Lão đầu kia lạnh như thế sao? Nữ tử này nói là chưa xuất cát, tức là chưa lấy chồng, không thể lộ mặt gặp người. Tiểu nhân cẩn thận cứ đi theo ả. Suốt quá trình thăm đuôi, tiểu nhân đều ở bên cạnh. Nữ tử đó chỉ đặt một hộp đồ ăn xuống, không nói gì đã đi ngay. Bà đỡ có nói gì không? Cũng không có nói gì, bà đỡ dường như cũng đang ngủ mê. Sư gia, tiểu nhân bị ma đưa đối quỷ đưa đường, cầu sư gia tha mạng. Người hãy thành thật khai ra là nữ tử đó cho ngươi cái gì? Cho tôi... cho tiểu nhân một đĩnh hoàng kim. À, hèn gì chẳng bị ma đưa lối quỷ đưa đường, chẳng qua là tác dụng của vàng ròng thế thôi. Mạnh Thiên Sở hử lạnh, vậy hoàng kim đó đâu rồi? Ở nơi ở của tiểu nhân ạ. Mạnh Thiên Sở ra lệnh cho vương bộ đầu áp giải lao đầu về nhà lấy đĩnh vàng đó, mang đến cầm xem bên dưới một hồi. Lao đầu tham tài phạm pháp, dẫn tới phạm nhân trọng tội yếu, bị đầu độc chết. Mạnh Thiên Sở hạ lệnh bắt y trị tội, không thủ tàng vật. Mạnh Thiên Sở lại đắn đo suy nghĩ vì sao vừa rồi Tào thị lại nói đến cái bô. Tào thị trước khi chết đề cập đến chuyện này là có ý gì? Tào thị biết mình sẽ chết trong chốc lát, sự tình quan tâm nhất vì sao lại là một cái bô vậy chứ? Thường thì người trước khi chết quan tâm nhất phải là thân nhân của họ. Thân nhân, đúng rồi. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ tới lão nhân bệnh nặng trên giường. Còn có cái bô cũ kỹ ở bên giường của lão nhân ấy, mặt đột nhiên sáng bừng, đứng phắt dậy. Hắn dẫn vương bộ đầu, Mộ Dung Huynh Tuyết và mọi người quay lại nhà của Tào thị. Trên đường đi, Mạnh Thiên Sở đặc biệt đi vòng qua Thảo Hương Dược Điếm, gọi Tăng Lang Trung theo cùng. Vẫn căn phòng xám xịt tiêu điều đó, vẫn lão nhân nằm liệt trên giường đó, và ông ta thở lấy hơi đến khi họ tiến vào. Có lẽ là bất ngờ. Mạnh Thiên Sở mang cái bô mang đến góc tường, cho Tằng Lang Trung xem bệnh cho ông lão. Xem xong, Tằng Lang Trung nói lão nhân bệnh rất nặng, cần phải trị liệu ngay và lập tức kê đơn cho 3 ngày thuốc. Bảo Dược Đồng về bốc thuốc nấu rồi mang đến. Mạnh Thiên Sở gọi Tằng Lang Trung ra vườn, dặn phải trị cho lão nhân hết bệnh. Tằng Lang Trung không dám hứa ngay, cuối cùng mới ráng làm mặt dày thưa rằng lão nhân bệnh rất nặng, nếu muốn trị tốt, e là phải phí 50-60 lượng bạc tiền thuốc. Nếu ít tiền thì để mặt Mạnh sư gia có thể miễn cũng được, nhưng số thuốc này quá mắc tiền, bản thân ông ta không cách gì trị liệu miễn phí, nhưng nếu thế thì e là ông lão gánh vác không nổi. Mạnh Thiên Sở cười, hạ giọng báo cho Tằng Lang Trung biết rằng đừng coi ông lão này ở ngoài quá cùng, thật ra là có rất nhiều tiền, không cần lo tiền thuốc, ngày mai đưa thuốc tới, lão nhân nhất định sẽ trả tiền. Tằng Lang Trung mừng rỡ đáp ứng, nhất định trị tốt cho lão nhân ấy. Mạnh Thiên Sở lại ủy thác cho ông ta đưa một phụ nữ tay chân nhanh nhẹn, cần cù chịu khó đến chiếu cố cho sinh hoạt của lão nhân. Ví dụ lão nhân sẽ thanh toán. Tằng Lang Trung đáp ứng, vội vã về nấu thuốc và cho người tới thăm sóc. Mạnh Thiên Sở trở về phòng, Mộ Dung Huynh Tuyết đã đem y phục dơ của lão nhân vào trong bồn gỗ, bắt đầu đổ nước chuẩn bị giặt. Vương Bộ Đầu cũng vội giúp chỉnh lý căn phòng. Lão nhân nằm trên giường, mắt mũi kèm nhèm, cảm ơn mãi. Mạnh Thiên Sở bảo hai người không cần phải cực khổ làm gì, vì hắn đã thuê người tới chiếu cố lão nhân và bảo hai người ra ngoài trước, nói hắn có chuyện muốn đơn độc hỏi lão nhân kia. Mộ Dung Huynh Tuyết và Vương Bộ Đầu vội bỏ đồ đạc các việc qua một bên, ra ngoài đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở không gấp cùng ông lão nói chuyện, mà cầm cái bô ở góc tường đi ra nhà sau, đến chỗ hố xí đổ đi.

tôi cũng không còn cách nào khác. Mạnh Thiên Sở bây giờ nghe thế cũng không ngăn trở, tuy liền nhìn quét qua bọn họ, cười cười rồi nhanh bước bỏ đi. Bộ khoái ngồi đầy một bàn, thấy Mạnh Thiên Sở chưa động đũa nên không tiện gắp đồ ăn trước. Nhưng Mạnh Thiên Sở dường như không gấp ăn cơm, lại còn nói với bà mụ hầu cận đứng kế bên. Làm phiền bà đi hỏi xem tìm được nha hoàn Tiểu Hạnh hay chưa. Tìm được rồi, mau gọi cô bé đến đây, ta có lời cần hỏi. Vương Bộ Đầu cười hề hề. Sư gia, chúng ta ăn trước đi thôi, đừng để đói quá, không có tốt. Chúng bộ khoái xem ra cũng đói lắm rồi. Đúng đó sư gia, có chuyện gì chờ ăn xong rồi hãy làm cũng không muộn. Không cần phải gấp, có chuyện có thể gấp, đến âm tào địa phủ không cần phải gấp như vậy đâu. Lúc bây giờ tất cả mọi người đều ngẩn cả ra, không biết Mạnh Thiên Sở nói lời này có ý gì. Mạnh Thiên Sở nói với bà hầu già, làm phiền bà đi hỏi thử đã tìm thấy Tiểu Hạnh chưa? Có phải là lão nhân già bà tuổi lớn rồi nhớ không rõ là trong hác gia này còn có một nha hoàn gọi là Tiểu Hạnh hay không? Vương Dịch là người thổ lỗ, bước tới trước mặt bà hầu mà quát. Sư gia bảo ngươi đi gọi Tiểu Hạnh, ngươi điếc hay là câm rồi? Bà hầu ấy bấy giờ mới vội vã đáp ứng, lẹ làng bước ra. Thoáng chốc sau, Thuy Liên đã dẫn bà hầu quay lại cười mơn. Sư gia, nha đầu Tiểu Hạnh không biết đi đâu mất rồi. Khi nó về, nhất định phải giáo huấn cho nó một trận. Sự tình này không thể để bọn chúng làm loạn được. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở cười cười, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn ra lệnh cho Vương Dịch dẫn mấy huỳnh đệ đi giúp tìm kiếm Tiểu Hạnh. Vương Dịch nhìn Sơn Hào mỹ vị đầy cả bàn, nuốt nước bọt đánh ực một cái, không gửi thưa. Sư gia, tiểu nha hoàn này có thể chạy đi đâu được, bụng tiểu nhân có điểm đói thật rồi, hay là chúng ta ăn lót giả trước, sau đó lập tức đi tìm tiểu nha hoàn này. Ông Thọ đòi lên giàn điếu, hiểm mạng dài quá hay sao, ngươi? Mạnh Thiên Sở nói đến nước này, Vương Bộ Đầu bấy giờ mới từ từ tỉnh ngộ ra, nhìn đồ ăn đầy một bàn. Sư gia ý là nói, Mộ Dung Huynh Tuyết đã rút ngân châm trên đầu ra cắm vào đồ ăn thử, nửa cây ngân châm ngập trong đó lập tức biến thành màu đen, trong rượu thịt rõ ràng là đã bị hạ tỷ xương. Vương Dịch vừa kinh vừa sợ, vỗ lên bàn, giỏi cho tặc tử, không ngờ dám hạ độc vào rượu thịt. Thuy Điền sợ đến mặt không còn chút máu, sư gia, đây là chuyện thế nào vậy? Vương Bộ Đầu bước tới túm lấy ả, quặc tay án xuống đất. Đập một trưởng lên đầu. Chuyện thế nào à? Rượu thịt của các người có độc, tinh độc chết chúng ta. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi, rốt cuộc là thế nào đây này? Thả mạng các vị quan gia, không liên can gì đến tôi. Tôi cũng không biết chuyện này là như thế nào cả. Tôi oan uổng mà. Thuy liền quỳ xuống đất khóc lớn. Quản gia của các người đâu? Mạnh Thiên Sở không hề bám lấy chuyện rượu thịt có độc, lại đi hỏi đến quản gia, khiến cho Vương Bộ Đầu cùng mọi người vô cùng nghi hoặc. Ông ấy đi thỉnh lang trung cho lão gia chúng tôi rồi. Phải vậy không đó? Vương Bộ Đầu, làm phiền ông dẫn huynh đệ đi trà xét khắp hắc phủ xem sao. Lệnh vừa truyền xuống, Vương Dịch đã cho trói Thúy Điền bắt quỷ dưới giếng trời cho người cảnh giữ. Tiếp đó, dẫn người đi khắp đại viện của hắc gia trà xét từng chỗ một. Cuối cùng từ dưới giường của Thúy Liên lôi ra hai cái bào lớn. Khi mở ra xem, thì thấy trong đó có hai người. Chính là quản gia Trấn Giang của Hắc Phủ và nha hoàn Tiểu Hạnh. Mạnh Thiên Sở lập tức đơn độc tiến hành tra hỏi. Hai người đều nói đến phòng Thúy Liên bị người từ phía sau đánh hồn mề đi mất. Tuy không nhìn thấy là ai đánh, nhưng trong phòng lúc đó chỉ có Thúy Liên. Do đó, hoàn toàn rõ đó đoán là ả đã đánh. Mạnh Thiên Sở trở ra vườn, lấy một cái ghế thái sư mà ngồi xuống, nhào mắt nhìn Thúy Liên trên mặt đất, lạnh lùng hỏi. Phu nhân! Trong đồ ăn vì sao lại có độc? Tôi thật sự không biết mà. Nếu là tôi hạ độc, sao lại không chịu bỏ chạy chứ? Vương Bộ Đầu đá mạnh vào ả một cái. Người đúng là định chạy, nhưng không kịp chạy đấy. Rất may là sư gia chúng ta cơ trí, nếu không thì đều bị người hại chết cả rồi. Mạnh Thiên Sở giơ hai tay ngăn Vương Bộ Đầu, nói với Thúy Liên. Muốn biết ta làm sao đoán ra được người đã hạ độc hay không? Thuy Liên và các bộ khoái đều đưa mắt nhìn hắn chờ đợi. Mạnh Thiên Sở cười cười, rất đơn giản. Khi người nói trấn quản gia đi thỉnh lang trung, ta đã hoài nghi là có vấn đề rồi. Trong hắc phủ của ngươi nhiều người như vậy, sao lại bảo một quản gia tự thân đi thỉnh lang trung? Hạc lão già bệnh rồi, trong nhà còn rất nhiều chuyện chờ ông ta xử lý.